Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, nguyên lai trần thế như thế. Hy Trần, bát quái diệt thứ bảy, cuối cùng chỉ còn lại quẻ trấn ở đây, đế ra ngoài trấn, quẻ trấn tại đông, Lý Tịch trầm mặt hướng đông phương, cái kia vị cuối cùng trần ai hình bóng hiện ra dáng người. Chỉ là trong nháy mắt, thiên địa tứ phía, bát hoang lục hợp, như thời gian cùng tuế nguyệt đang đan xen. Lý Tịch Trần trông thấy sơn hải thay nhau nổi lên, lại trông thấy sơn hải hóa thành ruộng dâu, mà hết thảy này trong nháy mắt phát sinh. Vì sao trên trời di động vị trí, trên mặt đất bách thú sinh ra lại tử, xương trắng chất đống sau cùng không có tại dưới cát vàng. Liệt hỏa bốc lên cuối cùng quy tịch tại trong mưa to. Bát hoang thiên địa lấp lóe, cái kia phong cảnh lại biến. Lần này là thượng giới, hoang vu không bờ bến vùng quê. Thanh phong chuyển qua, trong đó lộ ra mê mang dê bò. Quần sơn thương mang lại nguy nga. Trên trời có thần linh khống chế long xa mà đi. Tại núi cái kia một bên là thần quy chỗ, mà vùng quê lại chỉ là mê mang người chú lưu chi địa. Thượng giới quang cảnh lại lần nữa biến hóa, lần này xuất hiện là một tòa núi cao, cao miểu đến nhìn không thấy cuối cùng. Hỏa hồng như liệt hỏa, lại như đỏ đào, tầng kia tầng sơn loan bên trên đều có huyền thiên chi cung, cung phụ thuộc lấy núi, trên núi như sinh ra cung khuyết. Lý Tịch Trần còn chưa kịp thấy rõ ràng cái này đan núi đến cùng là cái gì bộ dáng. Cái kia sau một khắc, chân trời ngũ đám mây hội tụ, thanh bạch xích hắc hoàng, kia là ngũ vân ánh sáng, hải vân bừng bừng, ngũ vân tiên thôn quê che lại đan núi, lại là thiên ngoại tiên thánh chỗ ở, cho đến tiên thôn quê bên ngoài, vô số quang cảnh luân chuyển. Trông thấy một mảnh lại một mảnh cao thiên như trong biển đất cát một dạng rít gào mà qua. Đến cuối cùng, mắt bên trong hết thảy đột nhiên phồng lớn. Cuối cùng xuất hiện, một tòa ngang qua thương mang to đại tiên núi. Tứ phương liên miên không biết vô tận, nhưng tất cả lưng núi đều là nhìn về trung tâm mà đi. Cái kia cao nhất đỉnh núi áp đảo tinh thần đại hải. Như thế cảnh sắc tráng lệ đã không phải là nhân gian quang cảnh. Lý Tịch Trần giật mình hoàn hồn, lại phát hiện trước người mình chẳng biết lúc nào xuất hiện người. Vị cuối cùng, Hỗn Nguyên, đồng dạng cũng là vô danh chi quân mất đi sau đó vị thứ nhất, Hỗn Nguyên. Càn Khôn Tịch Liêu, tòa kia tiên sơn đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, hóa thành vô tận mưa ánh sáng hợp thành đến. Lý Tịch Trần trước người, cái kia đạo trần ai hình bóng không lộ diện mục, nhưng này loại phóng xuất ra khí tức, vẻn vẹn một tia, liền đã để Lý Tịch Trần khó mà chống cự. Đại thánh bên trên, không nói tại Long Bá trong trí nhớ nhìn thấy Bích Lạc Hoàng Tuyền hai vị đại thánh. Bây giờ chính Lý Tịch Trần gặp được qua, tha hóa tự tại đại thánh lại không nói thêm. Cuối cùng chỉ là một đường suy nghĩ hạ giới, mà còn lại tổ sư đại thánh đều sống ở bối cảnh bàn bên trong. Chân chính đánh qua đối mặt, chỉ có tại Hoàng Lương thôn quê bên trong thôn Thiên Đại Thánh. Thôn Thiên Đại Thánh cực kỳ cường đại, cái này không hề nghi ngờ. Dựa theo mộng tổ thuyết pháp, hắn đã ăn hết vô hà hữu hương một khối cạnh góc. Đồng thời biết rõ ngũ tiên sự tình. Lại có thể nói ra thanh tĩnh hai chữ. Phải biết, lúc trước tha hóa tự tại đại thánh hạ phàm đều không có khám phá thanh tĩnh kinh. Thôn Thiên Đại Thánh lại một cái nói ra chân ngôn, đủ để nhìn ra kỳ đạo hạnh bao nhiêu. Mà bây giờ trước người vị này, vẻn vẹn một đường khí tức, đã áp đảo thôn Thiên Đại Thánh. Không cần lý do chứng nhận, chính rõ ràng chỉ là cái nhân tiên. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng cảm giác được đại thánh cảnh giới. Thế nhưng mỗi một lần loại này cấp bậc tồn tại xuất hiện lúc, trong cõi u minh đều có một loại huyền diệu cảm giác tại nói với mình thuộc về bọn hắn chân tướng. Trần Ai trên thân người có ánh sáng tại lưu động, chính như Quang Đồng Trần nói tới như thế, một dạng cùng Quang Đồng Trần. Tòa kia ngang qua tinh vũ thương mang tiên sơn hóa thành một đoàn linh quang rơi vào bàn tay hắn. Lý Tịch Trần rõ ràng trông thấy, trong đó có cao thiên hiển hiện, có đại địa ù ù, cũng có sao trời luân chuyển, mặt trời lên đằng, đột ngột thanh âm vang vọng, ù ù vang vọng thiên địa tinh vũ, hỗn nguyên người, không chỗ nào mà không bao lấy, không sở không có, to lớn không bên ngoài, kỳ tiểu không bên trong, không thể coi mà tính, hư vô trong, tịch mịch không bề ngoài, vô thiên không địa, không âm không dương, không ngày nào không trăng, không ám không ánh sáng, không thanh không hoàng, không nhu không cương, ta năm ngón tay một nắm, càn khôn trong ngoài đều là nơi tay, nhật nguyệt tinh thần cũng không ánh sáng. Trần Ai tiếng người âm càng lúc càng lớn, không phải trời không phải đất địa, cũng không phải sao trời, núi thánh lôi vũ, tạo hóa huyền chân, càn thanh khôn hoàng, xuân thu tiệm lãnh, đại la sơ thủy, khí tác tam trần, trên người hắn Trần Ai nương theo lấy thời gian vỡ vụn, từng khúc sụp đổ đi, lộ ra trong đó chân chính dung nhan tới. Hừng ngực lửa cùng quang ở bên cạnh hắn quanh quẩn, trên trời vân hà hóa thành đan bào thanh lăng phất phơ mang theo. Vị này cổ xưa nhất thần thánh lộ ra chân chính chi dung nhan. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tịch Trần, nhưng mà cái kia diện mục lại cùng Lý Tịch Trần giống nhau như đúc. Vô hình chi đại đạo chính là chân đạo, hữu hình chi đại đạo đã thành phía dưới đạo. Ta vốn vô hình vô tướng vô danh vô niệm, nhưng nếu muốn gặp ngươi, nghĩ nghĩ, hay là lộ ra dung nhan tốt, mượn ngươi diện mục dùng một lát, cũng chỉ lưu chính ngươi một người tự mình nhìn, cũng là sẽ không hù đến người khác. Vị này cổ lão tiên nhân mở miệng, Lý Tịch Trần không hiểu thở phào, nguyên lai là mượn chính mình diện mục, hỗn nguyên vốn là vô hình vô tướng hình dạng trạng thái. Pháp này như Quang Đồng Trần nói, chính là tiên thiên một trong khí, vị này tôn thánh đan bào thanh lăng, Trần Ai bên trong rủ xuống quang cùng ảnh, kia là dương cùng âm, động cùng tĩnh, thanh cùng trọc, Lý Tịch Trần cung kính hành đại lễ, sau đó mở miệng, tiền bối là trí chân, đại thánh bên trên, chỉ có trí chân, bất khả thuyết, không thể nói. Không thể ngữ, có thể nói bất khả thuyết, tẫn lưu cho hậu nhân suy đoán. Tôn Thánh mở miệng, thanh âm ù ù, mà câu này chính là trước đó Lý Tịch Trần đối Quang Đồng Trần lời nói thoại. Hắn phất phất tay, bỗng nhiên mảng lớn Trần Ai hội tụ. Tại ngày này địa tinh vũ bên trong, bát hoang lục hợp bên trong, Lý Tịch Trần trong ánh mắt, thời gian luân chuyển. Xanh vàng hồng ba đạo cát bụi chi khí hội tụ, cái kia thanh hóa thành cao thiên, cái kia hoàng biến thành sơn nhạc, cái kia hồng rơi trên mặt đất, hóa cái này đến cái khác ngu dốt sinh linh, thanh, tại trên trời hóa xuất một tôn tiên bộ dáng, hắn đứng tại đông phương cao thiên, mặc thanh cùng huyền trường bào, phía sau là thái dương tại ù ù bay lên, hoàng. Ở trên núi hóa xuất một tôn thần bộ dáng, nàng chiếm cứ tại Hoàng Sơn đỉnh đầu, mặc ngũ thải cùng màu đất quần áo, dưới người nàng là vô số phun trào tức nhưỡng, hồng, rơi vào đại địa, những sinh linh kia biến hóa, Trần Ai hội tụ, trở thành từng cái khác biệt bộ dáng, bọn hắn lít nhít, có cát bụi hóa thành sinh linh rơi xuống bùn bên trong. Liền vươn tay ra đem bùn đất hỗn hợp nhập chính mình trần thân. Cho nên bọn họ trở nên kiên cố, không còn phù phiếm, cái kia màu xanh tiên nhân tại trên trời phủ lên tiếng đàn. Cái kia màu vàng thần linh ở trên núi tấu vang xanh lò xo. Đại địa bên trên những cái kia hồng, bọn hắn ngẩng đầu nghe thấy được cái này hai âm thanh. Thế là chính mình suy nghĩ, dùng tảng đá lũy thế thành núi, bắt đầu tế bái, vị này tiên cùng vị này thần cũng không phải là thực tế tồn tại đồ vật. Bọn hắn đều chỉ là hai đạo khí tức, mà hết thảy này đều thuộc về tội trạng tại thiên ngoại, hỗn nguyên, tay. Cái kia trong lòng bàn tay ba đám khí luân chuyển không ngớt. Cái này không cần nói thêm nữa cái gì. Dĩ nhiên là đối ứng xanh vàng hồng tam trần. Lúc này, cổ lão tôn thánh đột nhiên đem bàn tay ra. Cái kia ba đám khí đặt ở Lý Tịch Trần bên người. Thanh trần, hoàng trần, hồng trần, một khí sinh ba, ba khí hóa sáu, sáu khí bên trong lại đối tam thanh tam trọc. Tự đã cùng trên ba đạo trần thế, hết thảy lúc đầu ở đây, tự vô danh chi quân diệt đi, trên trời mặt trời càng ngày càng nhiều, 81 vị hóa thân cũng tản mát tại càn khôn bên trong. Có người ở tại thanh trần, có người rơi vào hoàng trần, có người trụy tại mang mang hồng trần, bao nhiêu cực khổ bao nhiêu sầu, chư thánh chi đạo cũng bắt đầu chia đạo dơ lên tiêu. Lý Tịch Trần ngoài thân, ba đám khí tại luân chuyển, mỗi một đoàn trong đó đều nổi lên khó có thể tưởng tượng to lớn lực lượng. Đây là từ cổ xưa nhất thời đại thời gian liền truyền lại hạ xuống. Đại biểu toàn bộ càn khôn hoàn vũ, tôn thánh nhìn về phía Lý Tịch Trần. Trần ai nặng sao? Lý Tịch Trần lắc đầu. Tôn thánh lại nói, Sơn Nhạc nặng sao? Lý Tịch Trần gật gật đầu, tôn thánh xem thường, có thể Sơn Nhạc cũng là Trần ai tụ lên, trước đó đã có nói rõ, một hạt cát bụi từ ngươi đầu ngón tay rơi xuống, hợp thành 12.9600 năm phương thành Sơn Hải phong thái. Sơn Nhạc chính là Trần ai, ta hỏi ngươi, vì cái gì Sơn Nhạc nặng mà Trần ai nhẹ đâu? Lý Tịch Trần mở miệng. Trần ai nếu vô tâm tắc nhẹ, Trần ai nếu có tâm tắc nặng, nếu vô tâm người, liền vô niệm người, Trần ai liền sẽ không nghĩ tới hội tụ đồng đạo hóa thành Sơn Hải. Nếu vô tâm người, Trần ai liền vĩnh viễn chỉ là một hạt Trần ai, nhưng Trần ai hữu tâm, rót thành Trần Hải lại tụ họp, hóa thành Trần thế, đem cái này hoàn vũ lấp đầy. Đây cũng là quá nặng đi. Tôn thánh trong ngón tay vê lên một hạt cát bụi. Một hạt bụi có thể lấp biển. Một gốc thảo cũng có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần. Ngươi nhìn nó là cái gì? Nó chính là cái gì? Tôn thánh đem cái kia một hạt trần ai vứt xuống. Ta nói nó là Thái Dương. Nó chính là Thái Dương. Thế là cái kia một hạt trần ai rơi xuống tam trần chi thế. Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia một hạt trần ai biến hóa. Cháy hừng hực, hóa thành một vòng lóa mắt mặt trời. Loại kia cổ lão lại nặng nề khí tức hiển hóa. Còn kèm theo vừa mới mất đi không lâu cảm giác quen thuộc. Kia là như quan đồng trần một dạng Thái Dương. Bất quá cái này vẻn vẹn hình dung loại kia hừng hực mà thôi. Tôn Thánh hiển nhiên cũng nhìn ra Lý Tịch Trần chấn kinh. Nói, vạn vật hữu hình mà chung, nếu không có hình thì không cách nào tương thông, là chi đạo khác biệt. Quang đồng trần là cùng ta cùng một chỗ hóa sinh tại càn khôn bên trong sự. Vật, nhưng ta mất đi, gửi pháp tại nó mới sinh ra linh trí, rút đi mặt trời chi thân. Nhưng lúc này, nó đã rơi vào hạ chi đạo, có thể ta lại vì chi mừng rỡ. Bởi vì hắn đã có tâm, Lý Tịch Trần nghe được lời này, đột nhiên trong đầu như xẹt qua linh quang. Tôn Thánh trông thấy Lý Tịch Trần cái kia lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ. Lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, trẻ nhỏ dễ dạy, hỗn nguyên người, vốn nên là vô hình vô tướng. Vì thế thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hòa, bất quá đều là tại chính mình nhất niệm tạo hóa ở giữa. Ta ý tức thiên ý, lòng ta tức thiên tâm, ta là hỗn nguyên, hà tất lại đi vấn thiên. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng nghe tại Lý Tịch Trần trong tai, lại như là hồng trung đại lữ một dạng làm cho người rung động. Đông Hoàng Trung vào lúc này hiển hiện ra, treo ở càn khôn bên trong mà chấn. Đồng dạng, đám lính kia nhận đều bay bay mà hiển. Lúc này nếu là có người thấy được nơi này tình cảnh, tất nhiên kinh hãi hơn không hiểu. Nhìn cái kia giang thượng tam thiên khúc hành lễ, nhìn Bạch Vũ phục long kiếm cúi đầu, cái kia thất sát đao lấy nhận chĩa xuống đất, cái kia thanh minh hồ lô đứng ở đất, bùn vàng đại ấn huyền thiên, phát ra tiếng ầm ầm ầm, trong đó hình như có cái gì bị dẫn động, muốn trực diện hỗn nguyên. Hoàng thiên a, tôn thánh nhìn về phía bùn vàng đại ấn, hoàng hà thần nữ dáng người bị vĩnh trú trên đó, mà bởi vì tôn thánh xuất hiện, phía trên kia bay lên một đoàn hoàng vân, trong đó lộ ra một đôi cổ lão con ngươi, tựa hồ muốn đối tôn thánh kể ra cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thái thượng cùng thái thượng lẫn nhau xúc động, có thể là ngươi xuất hiện so ta muốn muộn hơn nhiều. Đã mất đi, vậy liền ngủ tiếp a. Đôi tròng mắt kia nhìn xem tôn thánh, cuối cùng yên tĩnh lại, chậm rãi nhắm lại, tôn thánh khẽ nói mà cười. Thái thượng sát giả cổ cầm, nhân hoàng quá khứ phôi kiếm, thiên hạ ác ý rót thành sát đao, chí dương chí âm hồ lô, cũng không tệ, cũng không tệ. Cổ cầm, ngươi đi theo hắn, tẩy đi cái kia đã từng một thân lệ khí. Sát đao, ngươi đi theo hắn, hiểu được sát sinh hộ sinh lý lẽ từ. Hồ lô, ngươi đi theo hắn, minh bạch âm dương thiện ác chi đạo ý. Hoàng kiếm, ngươi không phải là hắn chi binh khí. Lần này trợ trận, ngươi lại có hay không tán thành hắn? Bạch Vũ phục long kiếm run nhẹ, vãn bối sớm đã tán thành. Chỉ là vãn bối chi chủ cũng không phải là cái này tiểu tử. Tôn thánh gật đầu, lại cười, không sao sự tình, ngươi có lẽ ngày sau sẽ cùng theo hắn. Bạch Vũ phục long kiếm cảm thấy không hiểu, mà tôn thánh tựa hồ không muốn lại thêm nói. Hắn ngược lại nhìn về phía Lý Tịch Trần. Bản thân lúc đầu, tổng cộng 9 thế Trần ai, 3 đạo xanh đỏ. 9 là số cực hạn, ngươi cũng là chúng ta cực hạn, ta tự thanh trần bên trong sinh, ngươi tự trong hồng trần đến, vượt qua vạn cổ tuế nguyệt, ta nơi này mới cùng ngươi gặp nhau. Tôn thánh điểm nhẹ, cái kia 3 đạo bụi khí đi vào mi tâm, chỉ là nháy mắt chuyển đến Lý Tịch Trần trong thân thể. Ở trong lòng kính hồ, vượt qua hiện thực cùng tâm linh bích chướng. Viên kia cây đào lớn phía dưới, tam ngã thân thể bị 3 đạo bụi khí hợp thành đầy. Chân ngã được hồng trần, bản ngã được hoàng trần, đạo ngã được thanh trần. Thế này chú lưu trần thế chi thân, thấy được trần thế tâm ý, được tẫn trần thế chi pháp, biết được trần thế chi đạo ý, lấy trần thế chi thân khống chế trần thế chi chung. Cuối cùng siêu ly trần thế mà đi. Tôn thánh thanh âm rơi xuống, tứ phía bát phương thiên địa lưu chuyển, Lý Tịch Trần giật mình hoàn hồn, ở trong nháy mắt này, bát quái đại vị hiển hiện, khắc thiên văn bát tự. Tôn thánh nhẹ nhàng phất tay, đứng vững quẻ trấn chi vị, mà còn lại 7 đạo quang hoa bám vào một hạt trần ai. Hiển hóa ra cực kỳ phai mờ cái bóng tới. Lý Tịch Trần đứng tại 8 đạo cái bóng trung tâm, cái kia cấn vị bên trên, ôm cổ tranh tiên nhân nhẹ nhàng chắp tay, Liễu Phong Trần, cái kia khảm vị bên trên, bắt lấy thanh kiếm đạo sĩ ôm quyền mà cười, Trảm Hồng Trần, cái kia càn vị bên trên, vác lấy bức tranh huyền nữ nhẹ nhàng thở dài, Tả Yên Trần, cái kia đoái vị bên trên, cưỡi bạch hổ thiếu niên lung lay hành lễ, Lữ Phong Trần, cái kia khôn vị bên trên, người khoác đồng giáp chiến giả lấy đao kích thuẫn, Cửu Cù Trần, cái kia rời vị bên trên, đỉnh thiên lập địa cự nhân gật đầu khẽ nói, Ác Thế Trần, cái kia tốn vị bên trên, Hừng Quang Huy thần linh vỗ tay mà nói, Quang Đồng Trần, Đến cuối cùng, Trấn Vị Đông Phương, Tôn Thánh nhìn về phía Lý Tịch Trần, mỉm cười, Hy Trần, tám đạo cái bóng, tám đạo thanh âm, bát phương bát quái lại bát hoang. Lý Tịch Trần mở miệng, niệm tụng chính mình danh tự, đối tám thế tiền Trần hành đại lễ, nhưng nhìn Tôn Thánh khẽ nói, tám thế thái thượng lập tức tẫn hóa Trần ai tan hết. Người mất, đã từng quên mất cũng được, nhớ được cũng tốt, không muốn hồi tưởng cũng đều theo gió tán đi. Thiên địa ung dung, càn khôn mịt mờ, quá khứ vị lai, mấy người khóc đến mấy người tiếu. Thứ tám trận lay động, bát quái lửa tắt diệt, tiền Trần tẫn đi, lúc này trong mi tâm ba đạo minh quang xoay tròn. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia diệt đi tám vị, nhẹ nhàng nói mớ, thanh âm rơi xuống, tiếng vọng nghỉ thêm, thế là hoàn vũ, bắt đầu run rẩy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.